Kiếm Thánh Tinh Tế Vạn Sự Phòng. Tác giả: Đà Tử Bất Cáp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 136, chương 136, Đế Quốc Tương Vong. Khắp nơi thú nương cầu đặt mua cầu nguyệt phiếu. Nhấc chân tiến vào mật thất, Lý Diêu chân trước không còn, kém chút rơi xuống, còn tốt tự mình là cái kiếm thánh. Lôi kéo lão bà mềm mại ấm trượt tay nhỏ, bản năng treo giữa không trung, miễn cưỡng không có mất mặt. Bốn phía mắt nhìn, Lý Diêu phảng phất đi tới vô ngần ngoài không gian. Đây coi là cái gì mật thất? Toàn bộ chính là một cái móc sạch trong thế giới. Không gian so hồ bạn tinh còn lớn hơn. Một cái không nhìn thấy bờ. Lý Diêu chỉ thấy ở giữa có một cái lớn đến không hợp thói thường không gian pháp trận. Lóe ra một vòng nhàn nhạt lam quang. Mơ hồ có thể nhìn thấy từng con giun. Ngay tại hướng lam trong vòng nhanh chóng bò. Cuồn cuộn, vặn vẹo, vội vã cùng đầu thai đồng dạng. Dựa theo cự ly đơn giản chuyển đổi một cái kích thước. Khả năng này không phải con giun, mà là bạch tuộc quái xúc chi. Lý Diêu nhìn nhìn lại hai bên trái phải vách tường. Hắc thạch trên vách tường đánh ngàn ngàn vạn vạn lít nha lít nhít lỗ. Một cái lỗ có chừng cao 10 mét. Bên trong ở một cái xúc chi. Nói cho đúng, hang động là tại bồi dưỡng xúc chi. Bên trong ngoại trừ cuồn cuộn xúc chi, còn có đại lượng dã thú thân thể tàn phế, huyết nhục cùng hài cốt, vẫn xứng có đại lượng thực vật dịch dinh dưỡng, tản ra quỷ dị mùi máu tươi. Lý Diêu tay kéo lấy ngân nguyệt, nhìn chung quanh một chút, mật thất ngoại trừ bồi dưỡng xúc chi hang động, phía dưới còn có rất nhiều bồi dưỡng bạch tuộc đầu to lớn lỗ khảm. Nhìn qua giống như là từng cái cự anh quái thai, đột xuất ánh mắt, so le cự nha. Tăng thêm mấy chục trên trăm cái ngửa đầu nhìn xem ngươi. Khó tránh khỏi trong lòng phạm buồn nôn. Nhưng là những này bạch tuộc trong đầu bộ. Cũng còn không có lắp đặt bạch tuộc hoàn. Cũng không thể động đậy. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem xúc chi chạy trốn. Phát ra tiếng rít chói tai. Lý Diêu tê cả da đầu. Tại trống trải vô ngần mật thất bên trong tìm một hồi lâu. Cũng không thể tìm tới bạch tuộc bản thể thân thể tàn phế. Cũng không có tìm ra bán thần chi lực nơi phát ra. Xem ra, nơi này chỉ là một cái bạch tuộc quái lắp ráp nhà máy. Chân chính bán thần thân thể tàn phế cũng không ở chỗ này. Lý Diêu có chút thất vọng nói. Ngân Nguyệt lại tại cửa động cẩn thận quan sát. Ý đồ nhìn ra bán thần chi lực dành dụng cùng chuyển đổi. Lấy xúc chi hấp thu vạn linh chi lực. Lại lấy bán thần chi lực phản bổ xúc chi. Hình thành liên tục không ngừng có thể cầm tục bán thần dư lực. Thậm chí còn có thể giả thần giả quỷ. Năm đó bị ép cõng nổi lục hoàng tử cũng không phải không thu hoạch được gì. Lý Diêu gật đầu. Nghĩ thầm cái này kêu là chuyên ngành. Có nhiều như vậy xúc chi cùng đầu dành trước. Bạch tuộc quái chẳng khác gì là bất tử chi thân. Khó trách trọng yếu như vậy thí nghiệm hành tinh chỉ có một chi hạm đội đóng giữ. Những này xúc chi lực lượng kéo dài không ngừng, đủ để cuốn lấy một cái đại tướng. Ôn Nhu thanh tú mặt có chút ngẩng, Ngân Nguyệt nhìn chằm chằm Lý Diêu, hiếm thấy lộ ra vẻ sùng bài ánh mắt. Có thể bọn hắn nhìn thấy ngươi cũng đang chạy. Chấm ngoặc kép, Lý Diêu bĩu môi, có thể là bị đánh ra bóng ma tâm lý. Ngân Nguyệt, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đem thần đánh ra bóng ma tâm lý. Tốt a. Lý Diêu mắt nhìn những này bán thần chi lực chi tiết. Xác định một điểm thánh tu công chúa tín ngưỡng thần linh. Cũng không phải là vị này bán thần bạch tuộc, mà là có khác hắn thần. Nhưng là lực lượng hình thức rất tương tự. Hẳn là đồng vị giai bán thần. Nếu, bán thần là cổ thần để mà quản lý vũ trụ hạ vị thần. Như vậy trong vũ trụ khả năng không chỉ bạch tuộc quái một cái bán thần. Rất có thể một cái địa khu có một cái bán thần. Liền giống như thổ địa thần. Bạch tuộc quái sở dĩ lẫn vào tiến vào cổ thần đánh với thần long một trận bên trong. Rất có thể chỗ chiến trường chính là bạch tuộc quái quản lý tinh vực. Cái hành tinh này ngươi dự định xử trí như thế nào? Ngân Nguyệt bỗng nhiên hỏi. Lý Diêu nói. Đã ngươi không muốn, ta cũng chẳng muốn quản. Lục hoàng tử cũng là người bị hại. Huống chi ngoại trừ những này xúc chi bên ngoài không có mấy cái đáng tiền đồ vật. Ta muốn xúc chi làm cái gì? Bán lại bán không rơi. Lấy về buồn nôn tự mình sao? Lời tuy như thế, kỳ thật muốn đem như thế đại hành tinh cầm lại Hồ Bạn Tinh, cho dù là Lý Diêu, cũng là một cái cực kỳ tốn thời gian phí sức sự tình. Lý Diêu lập tức nói sang chuyện khác, tiếp xuống nhóm chúng ta đi chỗ nào? Nếu như ngươi không ưa thích đế quốc, nhóm chúng ta có thể thay cái địa phương phương hưởng tuần trăng mật. Ngân Nguyệt nhéo một cái Lý Diêu nắm chắc tay, cười một tiếng nói, ngươi làm sao còn muốn lấy hưởng tuần trăng mật? Nhóm chúng ta tiếp Victoria công chúa ủy thác, thậm chí ngươi liền ủy thác kim cũng thu, coi như có thể sẽ lẫn vào hoàng quyền chi tranh. Nhóm chúng ta cũng muốn cứu những cái kia nuốt vào Minh Phúc thôn dân. Được chưa? Lý Diêu gật đầu, thần sắc hơi khác thường. Trong lòng của hắn lo lắng sự tình. Tự mình đi đế tinh khó tránh khỏi sẽ cùng Trầm Ngư gặp mặt. Làm không tốt còn muốn gặp hoàng đế. Đến thời điểm, mang theo đại lão bà cùng hai đứa bé đi gặp tiểu lão bà ra trường. Hình ảnh kia quá đẹp. Lý Diêu không dám nghĩ. Ly khai phòng thí nghiệm dưới đất. Lý Diêu về tới hành tinh mặt ngoài. Kêu rừng đang quấn tinh vờn quanh thúc ngựa phi thuyền. Xuân Oa Thu Thiền Oa một tiếng ôm lấy vú em. Khóc như mưa. Đem Ngân Nguyệt quần áo cũng làm ướt. Phong bạo tầng. Đóng giữ phiêu hạm đội không dám tới gần. Chỉ có thể đưa mắt nhìn thúc ngựa phi thuyền theo kiếm lỗ thủng ly khai hành tinh. Phó hạm trưởng lập tức đổ bộ hành tinh. Đi tới tầng hầm. Trước tiên tìm tới phiêu thiếu tướng di thể. Nhìn thấy bị phá hư mật thất cửa lớn. Cùng mật thất bên trong đại lượng chạy xúc chi lại trở về chạy. Cũng may còn lại phòng thí nghiệm hoàn hảo không chút tổn hại. Các nhà khoa học cơ hồ không bị đến ảnh hưởng. Vẫn còn tiếp tục làm thí nghiệm. Phó hạm trưởng lập tức báo cáo Lục Hoàng tử. Nghe người, cũng không phải là Lục Hoàng tử Felix, mà là hắn mẫu phi. Mị Diễm Hoàng phi. Mị Diễm Hoàng phi tuổi vừa mới 60. Truyền thuyết là bệ hạ xinh đẹp nhất phi tử. Bởi vì Lục Hoàng tử đối hoàng quyền chi tranh cũng không hứng thú. Chí tử tinh sự vụ ngày thường cũng giao cho Mị Diễm Hoàng phi quản lý. Cho nên, đây là một cái có thực quyền phi tử. Phó hạm trưởng giọng nói ngưng trọng, lại phi thường cẩn thận. Hoàng phi, ngay tại vừa rồi, Lục Hoàng tử thí nghiệm hành tinh tần tự lọt vào ba nhóm người tập kích. Hoàng phi thanh âm ôn, nhu mà kiều diễm, phảng phất có thể lịch xuất thủy tới. Bán thần đại nhân đã trở về. Ta nghe được Felix nói thí nghiệm tinh xảy ra chuyện. Nhưng ba nhóm người là chuyện gì xảy ra? Phó hạm trưởng cực lực giữ vững tỉnh táo. Nhưng thanh âm khẽ run khó mà ngăn chặn. Tựa hồ vẫn không tin chứng kiến hết thảy. Đầu tiên là Victoria công chúa một cái quân thuyền xông nhầm vào nơi này. Sau đó tới một cái áo đen vải nam nhân cùng bán thần đại nhân chiến đấu. Tới lần cuối một thanh kiếm cùng một cái màu đỏ thúc ngựa phi thuyền. Tựa hồ đồng thời đánh bại vài nam nhân cùng bán thần đại nhân. Hoàng phi có chút giật mình. Một thanh kiếm. Phó hạm trưởng giải thích nói. Vừa mới bắt đầu chỉ thấy một thanh kiếm theo hư không bay tới đâm xuyên qua phong bạo tầng. Về sau phát hiện là một cái nam nhân mang theo hai cái tiểu hài. Phiêu thiếu tướng bạch kim bọc thép bị kiếm mở ra sau đốt. Thiếu tướng cũng bất hạnh lâm nạn. Một cái dùng kiếm nam nhân mang hai cái tiểu hài. Kết hợp tin tức gần đây cùng tình báo, Hoàng phi mơ hồ đoán được thân phận của bọn hắn, kiềm chế trong lòng chấn kinh cùng lo lắng. Hoàng phi thanh âm trầm thấp, là tướng quân Mặc Niệm, là tướng quân Mặc Niệm, phòng thí nghiệm đâu? Địch nhân cuối cùng tựa hồ phát hiện là cái hiểu lầm. Cũng không có phá hư phòng thí nghiệm, cũng không có mang đi bất luận cái gì thí nghiệm thiết bị. Cái tổn thất một cái cửa đá, mấy thùng linh dầu. Cùng phiêu tướng quân, Kaminsky thượng tá, phòng thí nghiệm tạm từ ngươi chỉ huy, trước tiên tra rõ phản đồ, sau đó tại đem phòng thí nghiệm di động đến bí mật vị trí chờ lệnh. Phản đồ, ngươi cảm thấy không có phản đồ, sẽ có người tìm tới thí nghiệm tinh vị trí. Hoàng phi anh minh, thuộc hạ cái này đi thăm dò. Ngoặc kép, nửa ngày sau, ở xa bạch dạ đường thuyền tới lui hổ thức quân hạm bên trên. La Vân nhận được Roman Hoàng tử điện thoại bí mật. Roman Hoàng tử đã nhận được tin tức mới nhất. Xác nhận thông qua đến trễ Ngân Nguyệt hành trình. Từ đó bốc lên Lý Diêu cùng Victoria mâu thuẫn kế hoạch. triệt để tuyên cáo thất bại. La Vân, đây chính là ngươi nói tam toàn kỳ mỹ kế hoạch. La Vân lau mồ hôi. Phải biết, lục hoàng tử thí nghiệm hành tinh là ngăn cách hết thảy linh từ tín hiệu. Vì cái gì Lý Diêu có thể nhanh như vậy tìm tới Ngân Nguyệt chỗ vị trí? Là ta đánh giá thấp Lý Diêu thực lực. Giai đoạn thứ nhất kế hoạch là thất bại. Nhưng không hoàn toàn thất bại. La Vân đại não cấp tốc vận chuyển. Tìm cho mình bậc thang xuống. Roman hoàng tử hiển nhiên cũng không thể nào tiếp thu được thất bại như vậy. Hy vọng còn có chuyển cơ. Cái gì gọi là không hoàn toàn thất bại? Lý Diêu mạnh đến bực này tình trạng. Căn bản là trầm ngư công chúa đại thắng lợi. Còn có thể có cái gì chuyển cơ? La Vân nghĩ như vậy. Ngoài miệng lại nói. Đã như vậy, nhóm chúng ta liền dùng tin tức phủ lên Lý Diêu uy hiếp luận. Nói hắn tập kích lục hoàng tử cung đình phòng thí nghiệm. Giết chết đế quốc thiếu tướng. Kế hoạch nhập quan giúp trầm ngư công chúa cướp đoạt đế vị. Đến thời điểm, Victoria công chúa coi như không muốn động thủ cũng nhất định phải động thủ. Roman hoàng tử nghe, xong, mặc dù có chút chỉ sợ thiên hạ bất loạn cảm giác. Nhưng kế hoạch này xác thực có khả năng thực hiện. Tối thiểu nhất, đối với hắn không có gì chỗ xấu. Đây cũng không phải là việc nhỏ. Nếu như kế hoạch xảy ra ngoài ý muốn, người của ngươi đầu rơi xuống đất cũng muốn bảo đảm ta danh dự. La Vân dọa đến một thân mồ hôi lạnh. Ngoài miệng vẫn là không chịu thua kiên cường. Điện hạ xin yên tâm. Thuộc hạ đã làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Vậy thì làm như vậy đi. Roman ngược lại là dùng người thì. Không nghi ngờ người. Lập tức liền nhường quản gia đi hư cấu báo truyền thông cao ốc. Cúp điện thoại. La Vân thiếu tướng ánh mắt thâm thúy mà xa xăm. Đứng tại phía trước cửa sổ quất thật lâu khói. Một cái đón một cái rút ra. Ngắn ngủi một giờ sau, đế tinh tin tức đã ra tới. Từ hư cấu báo, mạng lưới bản khẩn cấp phát hành. Đại khái ý là bạch dạ phản tặc, đế quốc địch nhân, hư hư thực thực có kiếm thánh thực lực Lý Diêu. Nửa ngày trước đột nhiên tập kích đế quốc phòng thí nghiệm. Tàn nhẫn sát hại đóng giữ thứ 69 quân phiêu thiếu tướng. Phá hư đế quốc phòng thí nghiệm. Người này sắp đến đế tinh. Sợ kẻ đến không thiện. Roman hoàng tử cân nhắc đến cùng trầm ngư công chúa còn có hợp tác công việc. Bản này đưa tin cũng không đề cập trầm ngư công chúa cùng Lý Diêu quan hệ. Mà trích dẫn ảnh chụp cùng lời chứng. Đến từ đi ngang qua thí nghiệm tinh thứ 89 quân La Vân thiếu tướng. La Vân một cái nhìn xem đến. Tại chỗ đưa di động đập. Hắn chỉ là tùy tiện nói một chút. Tìm cho mình cái bậc thang xuống. Chuẩn bị đón đầu bị mắng. Kết quả Roman hoàng tử thế mà nhanh như vậy liền biến thành hành động. La Vân lập tức bóp tắt thuốc lá. Lập tức dùng thuyền năm điện thoại. Liên hệ Victoria công chúa. Kết quả công chúa đã đem hắn kéo đen. Cần bật hắn lệ thuộc trực tiếp cấp trên. Cung huân trung tướng. La Vân ý thức được tình thế không đúng. Lập tức mệnh lệnh khoang điều khiển. Sắp bánh lái. Tiến về mới tiên nữ tinh vực. Không rõ ràng cho lắm phó quan. Rất nhanh đẩy ra cửa ban công. Tướng quân đây là ý gì? La Vân ngồi trước bàn làm việc. Xách hai tay. Ánh mắt thâm thúy. Có vẻ đã tính trước. Tinh tặc vương lập tức sẽ đối phản quân động thủ. Ta đại biểu đế quốc bảo hộ cách mạng hỏa chủng. Đây không phải phản bội chạy trốn sao? Phó quan cũng không phải đồ đần. Lập tức chất hỏi. Đây là ai mệnh lệnh? La Vân mặt không biến sắc tim không đập. Tự nhiên là trầm ngư công chúa. Phó quan có chút mộng. Ngài không phải đại hoàng tử một phái sao? La Vân mắng. Xuẩn tài. Đại hoàng tử cùng trầm ngư công chúa là có kế hoạch hợp tác. Phó quan năm đó cũng là cùng La Vân cùng một chỗ làm phản đại hoàng tử. Nhưng dính đến kế hoạch cụ thể. Hắn cái biết rõ đại khái. Cũng không rõ ràng chi tiết. Đối mặt La Vân tiến về mới tiên nữ tinh vực kế hoạch. Hắn ý đồ vuốt rõ ràng trong đó quan hệ phức tạp. Ngài là nói, nhóm chúng ta nhận được trầm ngư công chúa mệnh lệnh, mở ra Victoria công chúa quân thuyền, đại biểu đại hoàng tử cùng quân cách mạng tiếp xúc. La Vân trầm mặt, một cỗ ma kiếm kinh khủng kiếm áp trong nháy mắt bao phủ phòng làm việc. Ngươi có ý kiến gì không? Không có, phó quan cái gì tư thế tiến đến. liền cái gì tư thế tại chỗ lui ra ngoài. Hắn chẳng thể nghĩ tới, mênh mông đế quốc hoàng quyền chi tranh, lại bị Liêu Lĩnh đại hoàng tử cùng La Vân thiếu tướng quấy long trời lở đất. Lý Diêu cường hãn đến tận đây, Victoria cũng tâm cao khí ngạo, đế tinh làm không tốt sẽ loạn thành một bầy. Lúc này trốn hướng mới tiên nữ tinh vực cũng chưa hẳn không phải một loại lựa chọn. Mặc dù tạm thời sẽ thê ly tử tán, nhưng tương lai còn có trùng phùng cơ hội. Huống chi, đồng minh khắp nơi thú nương, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.